Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 725, Giao Quang Tông. Lần này ở nhân vương của bọn họ lão tổ vương đạo huyền dẫn dắt xuống, Chiêu Dương Điện đội ngũ là một không thể bỏ qua lực lượng. Chí ít, thất tinh thiên vực phần lớn vũ giả cũng không có thực lực và Chiêu Dương Điện gọi nhịp. Đỉnh phong vực Hoa Dương kiếm phái, vĩnh viễn phong vực Giao Quang Tông, còn có ngày vĩnh viễn vực Chiêu Dương Điện đều tới, gần tới vài cái vực đại phiệt cự kình, toàn bộ đều đi tới chúng ta thất tinh thiên vực. Bây giờ chúng ta thất tinh thiên vực có thể thật là náo nhiệt, đây chỉ là vài cái nổi danh nhất đại thế lực, còn lại vô số tông môn cũng đều đi tới chúng ta thất tinh thiên vực, chờ đợi lấy huyện thần tinh đàn khai mở đây. Chẳng qua Thiên Tuyệt Cung Trích Tinh Cung Chủ cũng đã sớm nói, huyện thần tinh đàn khai mở không giống bình thường, như tới trước trong đội ngũ không có vương giả cảnh nhân vương, cái kia cũng không cần tới. Nói như vậy, rất nhiều tông môn đến đây đã định trước chỉ có thể là xem trò vui, đó cũng không phải là xem đùa giỡn, cũng còn toàn ân toàn. Nếu là không có vương giả cảnh mà gắng phải không tự lượng sức nhảy vào đến huyễn thần tinh đàn bên trong, đây chính là có nguy hiểm tánh mạng. Cũng đừng trách Trích Tinh Cung Chủ đã không có nhắc nhở cho. Đúng vậy a, như này xem ra chỉ có vương giả cảnh nhân vương tiến vào huyện thần tinh đàn chung mới có một ít thành tựu. Làm nghị luận tới đây thời điểm, cái kia Tiêu Lão Yên bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, nói ra, các ngươi liền không cảm thấy kỳ quái sao? Thiên Tuyệt Cung căn bản không thiếu nhân vương, hơn nữa không chỉ một vị nhân vương. Thượng quan trưởng lão và tân minh trưởng lão là vương giả cảnh tiểu thành, Trích Tinh Cung Chủ càng là vương giả cảnh đại thành. Dùng cái gì hay là muốn triệu tập còn lại vực người tiến nhập huyện thần tinh đàn? Thiên Tuyệt Cung độc chiếm huyện thần tinh đàn không tốt sao? Không phải nghe nói huyện thần tinh đàn chung có bảo bối khó ở Thiên Tuyệt Cung ấy ư? Tự liền Trích Tinh Cung Chủ đều không mở ra bảo bối kia, Tiêu Lão Yên thần thần bí bí nói ra. Vậy các ngươi liền không hiếu kỳ ấy ư? Cái kia liền Trích Tinh Cung Chủ đều không làm gì được bảo bối, rốt cuộc là cái gì? Việc này sớm có tiếng gió thổi, thế nhưng cũng không người biết a. Mọi người lập tức đều hứng thú, dồn dập nhìn về phía Tiêu Lão Yên. Bọn họ xem Tiêu Lão Yên cái này, tựa hồ là biết cái này sau lưng ẩn tình. Ở cửa sổ quán vỉa hè trên lên đang ngồi Lộc Vũ cũng chậm rãi nhìn về phía bên này, nhãn quang chớp động. Đối với mọi người cái phản ứng này, Tiêu Lão Yên thập phần thỏa mãn. Hắn từ trước đến nay là trong mắt mọi người bách sự thông, người khác không biết tin tức hắn thường thường có thể bắt được trực tiếp dữ liệu, hắn cũng một mạch vẫn lấy làm kiêu ngạo. Tuy là tu vi của bản thân mình không cao, thế nhưng không biết có nhiều thiếu tu vi cao hơn hắn người bị hắn làm cho phục phục thiếp thiếp. Nghe nói là một vị nhân hoàng đông thân thể. Làm Tiêu Lão Yên nói ra lời này thời điểm, toàn trường tức thì liền oanh động. Cái gì là chí tôn cảnh nhân hoàng, bị đông lại nhân hoàng? Mọi người cả người chấn động, vẫn thật không nghĩ tới ở huyện thần tinh đàn chung lại còn có một nhân vật như vậy. Tu vi cảnh giới phân 7 cái đại cảnh giới, từ thấp tới cao theo thứ tự là đoán thể kỳ, khai mạch kỳ, thoát phàm cảnh, hóa linh cảnh, đan nguyên cảnh, vương giả cảnh, chí tôn cảnh. Sau đan nguyên cảnh được xưng nhân tôn, vương giả cảnh được xưng nhân vương. Chỉ có đạt được chí tôn cảnh mới có thể hào nhân hoàng. Vương giả cảnh nhân vương phân 5 cái mặt: tiểu thành nhân vương, đại thành nhân vương, thiên địa nhân vương, Chủ tể Nhân Vương, Đỉnh Phong Nhân Vương, Nhân Hoàng càng ở Nhân Vương chi lên. Nhân Hoàng đại biểu cho phổ thông trên ý nghĩa tu vi Đỉnh Phong. Thông thường thiên vực, một cái thời đại có thể ra một cái Nhân Hoàng đều là vô cùng không phải kỳ tích. Nhân Hoàng, đại biểu cho võ đạo phong bi, đại biểu cho một cái chân chính cao độ. Trong mắt thế nhân, Nhân Hoàng giống như là cao cao tại thượng thần nhân một dạng, làm người ta chỉ có cúng bái cùng ngưỡng vọng phần. Vừa nhắc tới Nhân Hoàng, ai có thể không kích động? Phải biết rằng bọn họ Thất Tinh Thiên Vực đã nhiều cái thời đại không có xảy ra Nhân Hoàng. Ở đương đại, không tính là những thứ kia lánh đời lão bất tử, tu vi mạnh nhất chắc là Thiên Tuyệt Cung Trích Tinh Cung Chủ, cũng chính là Đại Thành Nhân Vương. Tiêu Lão Yên sâu đậm nói ra, các ngươi không nghĩ tới sao? Huyện Thần Tinh Đàn chung cư nhiên phủ đầy bụi lấy một vị trí tôn cảnh Nhân Hoàng. Các ngươi càng không nghĩ tới, cái này vị Nhân Hoàng vẫn là Đại Thiên Vị Nhân Hoàng. Cái gì? Đại Thiên Vị Nhân Hoàng? Mọi người cả người kịch chấn. Tiểu Thiên Vị Nhân Hoàng đều xem như là một cái võ đạo điên phong. Đại Thiên Vị Nhân Hoàng vậy càng là kỳ tích trong kỳ tích. Coi như là từ cổ chí kim một vạn năm, bọn họ Thiên Vũ Đại Lục tổng cộng sở xuất Đại Thiên Vị Nhân Hoàng cũng là không nhiều. Cái này vị phủ đầy bụi ở huyện Thần Tinh Đàn trong Đại Thiên Vị Nhân Hoàng rốt cuộc là người nào? Cái này vị Đại Thiên Vị Nhân Hoàng đến cùng chưa chết hoặc còn sống, hắn lại là làm sao sẽ đông lại ở chúng ta Thất Tinh Thiên Vực huyện Thần Tinh Đàn trong? Ngay sau đó, mọi người thực sự là một bụng nghi vấn. Cái này cũng không biết, muốn chờ Thiên Tuyệt Cung đem Huyễn Thần Tinh Đàn lần nữa khai mở mới có thể biết bên trong tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Tiêu Lão Yên biết cũng chính là nhiều như vậy. Thiên Tuyệt Cung mời tới nhiều như vậy ngoại vực thế lực, chẳng lẽ là muốn liên thủ công phá Nhân Hoàng Đông thân thể, cướp đoạt Nhân Hoàng trên người bảo bối? Ai biết Thiên Tuyệt Cung chân chính ý đồ đây? Nói chung lần này đại hội sau lưng bí ẩn tuyệt đối không đơn giản. Chờ Chiêu Dương Điện người đến Tả Diệp Thành, đại thế lực coi như là tới đông đủ. Đến lúc đó Thiên Tuyệt Cung tự nhiên sẽ khai mở Huyễn Thần Tinh Đàn. Mọi người đợi được thời điểm xem náo nhiệt là được. Đang nói chuyện hết những thứ này khẩn trương, trọng tâm câu chuyện chi về sau, chúng vũ giả một cách tự nhiên nhắc tới một ít vui sướng trọng tâm câu chuyện. Đối với cái đề tài này, tất cả nam nhân đều là cảm giác hứng thú. Nghe nói Vĩnh Viễn Phong Vực Giao Quang Tông có thể toàn bộ đều là nhất đẳng mỹ nhân a. Giao Quang Tông từ trước chỉ tuyển nhận nữ tử, hơn nữa không phải mỹ nhân bại hoại không bồi dưỡng. Các nàng Giao Quang Tông tu luyện Lạc Anh Tân Phân Quyết, càng là có thể khiến người ta dung quang hoán phát. Giao Quang Tông lần này tới hơn 1000 đệ tử, từng cái có thể đều là trời sinh vưu vật a, ha ha ha. Ta Lão Yên nếu như có thể ôm tới Giao Quang Tông một người học trò tới làm ầm giường, vậy coi như là giảm thọ mấy năm cũng là nguyện ý à. Làm Tiêu Lão Yên nói ra những lời này lúc, chàng diện tức thì vô cùng náo nhiệt, mọi người là dồn dập ồn ào. Lão Yên, lời này của ngươi cũng không sợ bị Giao Quang Tông người nghe được à? Các nàng thủ hạ chính là kiếm nhưng là không tha người, coi như là Thiên Tuyệt Cung nhân nhưng cũng không dám tùy tiện đắc tội các nàng. Các nàng tông chủ Thu Nguyệt Sư quá có người nói nhất là tính khí hỏa bạo, tâm ngoan thủ lạt, nàng nhưng là tiểu thành nhân vương a. Lão Yên a, ngươi cẩn thận, Thu Nguyệt Sư quá trực tiếp đưa ngươi cho thiến, các ngươi biết cái gì? Coi như là nàng Thu Nguyệt Sư quá tự thân đến đây, Lão Yên cũng dám đem Thu Nguyệt Sư quá cho một cũng thu. Ha ha ha, chàng diện cười vang một mảnh, đều là nói hưng phấn không thôi. Giao Quang Tông sự tình là nam nhân nhóm vĩnh viễn trọng tâm câu chuyện. Phản chính Giao Quang Tông người tại phía xa Tạ Diệp Thành lại không biết bọn họ nơi đây nói chuyện với nhau cái gì. Ở người sau lưng, bọn họ vẫn có thể khoác lác, không cần sợ cái gì. Trà lâu trên, lên, Lộc Vũ là một khác loại. Tất cả mọi người ở ồn ào lên thời điểm, hắn cũng là diện vô biểu tình. Trong ánh mắt ngược lại là một cái hàn mang chớp động. Căn cứ vừa rồi nhắc tới tin tức, hắn có thể đại khái phán định, huyện thần tinh đàn chung cái kia đông đại thiên vị nhân hoàng rất có thể chính là Lạc Khinh Tuyền. Hết chương.